Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 124, biểu diễn. Gyarados ngã xuống, nào tuyển thủ Sidra một đòn Dragon Ball dĩ nhiên là trực tiếp đánh bại Gyarados. Đã như thế hai bên điểm số chính là 1-0. Như vậy, Tobu tuyển thủ sau khi gặp sử dụng cái gì Pokemon đến hòa nhau thế cuộc đây? Theo trên bục bình luận người chủ trì âm thanh chậm rãi hạ xuống. Đang đối chiến sân bãi trên. Tobu cũng là không nói gì thu hồi lúc này đã là triệt để mất đi năng lực chiến đấu Gyarados. Làm sao có khả năng? Người này, đã vậy còn quá cường. Tobu sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá đối với chiến vẫn là muốn tiếp tục kéo dài. Vào lúc này hắn cũng là lấy ra hắn quả thứ hai Pokeball. Sau đó lập tức tung, hào quang màu xanh lam theo tiếng nói của hắn vang lên mà trực tiếp rơi xuống nước đối chiến sân. Bãi trên, lên đi, điêu gong, âm thanh hạ xuống, một đạo có thuần trắng thân thể hải sư bình thường Pokemon cũng là từ mặt nước bên dưới lao ra mặt. Nước, nhẹ giọng gầm rú, tính cách của nàng ngược lại cũng đúng là không có lúc trước Gyarados bá đạo. Ồ! Tobu tuyển thủ con thứ hai Pokemon là Dewgong, vẫn là trong nước đối chiến. Như vậy lần này hắn có thể rửa sạch nhục nhã sao? Vẫn là nói, này ván thứ hai vẫn là nào tuyển thủ Sidra biểu diễn. Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô, cũng là nói ra lúc này chu vi khán giả tiếng lòng. Xem ra, ở tiến vào chủ đối với chiến trường chính là trước bất kỳ công dã tràng đối chiến. Ngược lại cũng không cần cẩn thận nghiên cứu. Bên trong đại sảnh, Kiri trong lòng nghĩ, cũng là có chút đần độn vô vị xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở rất nhiều địa phương, cũng là ôm như vậy ý nghĩ xoay người rời đi. Ân, nửa bước thiên vương sao? Hẳn là sẽ không là ngươi ở một năm này cuộc du lịch thu hoạch lớn nhất đi. Anova quán quân. Ta nhưng là rất chờ mong ngươi cùng chân chính quán quân cấp bậc người huấn luyện đối chiến a. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ghế khách quý trên, dâu bạc Tamaran hội trưởng cũng là híp mắt nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên nào. Mặc kệ là Dewgong vẫn là Sidra, đều là thật đẹp trai a. Quả nhiên hệ thủy Pokemon là khỏe mạnh nhất. Phòng khách một chỗ trước màn ảnh. Misty cũng là kích động nhìn trong đó Sidra cùng Dewgong. Hưng phấn không thể tự kiềm chế. Nào sử dụng Pokemon là Sidra a. Mà ở Misty bên người Ash nhưng là có chút nghiêm nghị nói nhỏ. Còn có trước đây nhìn thấy Bidro. Đều là rất có tính chất công kích Pokemon a. Giả như thật sự đối đầu. Ngàn vạn không thể tranh phong mang. Ash phía sau. Brock híp mắt cũng là nghiêm nghị nói rằng. Dewgong, xông tới, sử dụng headbutt, ở trọng tài ra hiệu đối chiến sau khi bắt đầu. Nào cùng Tobu đối chiến cũng là lần thứ hai bắt đầu. Có điều lần này, nào nhưng là đem trước tiên công nhường cho đối phương, mà Tobu tự nhiên cũng là sẽ không có bất kỳ khách khí. Trực tiếp là gỡ xuống trước tiên công quyền sau khi lớn tiếng hô lên tấn công chỉ lệnh, Dragon Den sau khi né tránh đi. Nào sắc mặt mang theo một ít mỉm cười, cũng là thản nhiên nói, mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi, Sidra Dragon Den cũng là trong nháy mắt bắt đầu phóng thích. Dewgong ở bên trong nước tốc độ tuyệt đối không tính là rất nhanh. Vì lẽ đó ở Dewgong nhằm phía Sidra thời điểm, Sidra lần thứ hai Dragon Den cũng là cấp tốc hoàn thành. Sau đó đang hoàn thành hai lần Dragon Den sau khi tốc độ được tăng lên rất nhiều Sidra cũng là cực kỳ ung dung né tránh Dewgong tấn công. Nước đối chiến sân bãi trên, Dewgong hét bắt tuyệt chiêu hướng về Sidra kéo tới. Mà Sidra nhưng chỉ là một bên thân chính là cực kỳ ung dung né tránh cái này tấn công. Twister, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Sidra thân thể cùng Dewgong thân thể sượt qua người. Mà cũng chính là vào lúc này. Từ Sidra trên người. Một trận cực kỳ cuồng bạo Twister cũng là khuếch tán ra. To lớn Twister trong nháy mắt hình thành. Cũng là đem nước đối chiến sân bãi triệt để thay đổi dáng vẻ. mà nguyên bản ở Cedra bên người Dugong vào lúc này nhưng là cực kỳ thống khổ tại đây Twister bên. Trong dãy giụa, Dugong, Tobu sắc mặt lần thứ hai khó xem ra. Nhìn lúc này có vẻ cực kỳ vô lực Dugong cũng là lớn tiếng la lên. Đồng thời hắn cũng là muốn dùng Pokeball đem Dugong thu hồi lại. Thế nhưng rất đáng tiếc. Cái kia đầu bắn ra tia sáng màu đỏ nhưng là bị bắn lên màn nước ngăn trở. Dugong nguy cơ cũng không có tiếp xúc. A, Tobu tuyển thủ Dugong rơi vào đại nguy cơ. Cedra Twister đúng là quá mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh này tựa hồ là phải đem toàn bộ nước đối chiến sân bãi đều muốn thay đổi giống như vậy. Dugong ở trong đó có vẻ như vậy sự bất đắc dĩ cùng thống khổ. A, Tobu tuyển thủ trước tiên muốn thu về Dugong. Thế nhưng là bởi vì những người chu vi mà nước mà không cách nào thành công. Chẳng lẽ nói, lần này đối chiến, cũng còn có thể là Now Cedra đơn độc biểu diễn sao? Tình cảnh này xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà ở trên bục bình luận vị kia người chủ trì cũng là kích động lớn tiếng hô. Cedra, ngừng sử dụng Twister. Sau khi sử dụng Dragon Power, nào cũng là nhìn thấy thời cơ gần đủ rồi. Cũng là truyền đạt này ván thứ hai cuối cùng một cái chỉ thị. Mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi Cedra Twister chính là trong nháy mắt biến mất. Mà Dugong thân thể cũng là từ giữa không trung cấp tốc rớt xuống. Ngay lập tức, ở ánh mắt của mọi người chăm chú ngươi nhìn kỹ. Một đạo đầy dãy long khí tức chấn động mãnh liệt chùm sáng cũng là trực tiếp trúng đích Dugong. Lúc này căn bản là vô lực nhúc nhích thân thể. Long chi gợn sóng không cần phải suy nghĩ nhiều trong số mệnh. Cùng trước Gyarados kết cục giống như đúc. Dugong thuần trắng thân thể vào lúc này che kín vết thương hướng về đối với chiến trường chính là. Ở ngoài bay ngược ra ngoài. Cuối cùng. Dugong là ngã vào lúc trước Gyarados ngã xuống cùng một vị trí. Tương tự là mất đi năng lực chiến đấu. Thời khắc này, ở đây khán giả đều là rơi vào một khắc yên tĩnh. Thật mạnh mẽ Cedra, cũng không biết có phải là đúng dịp. Dugong cùng Gyarados ngã xuống địa phương dĩ nhiên là giống như đúc. Đây rốt cuộc là về thời gian đúng dịp. Vẫn là đến từ chính này một con Cedra hoa lệ mạnh mẽ nước trên long biểu diễn. Trên bục bình luận, người chủ trì nhưng là không có bị tình cảnh này cảm hóa. Cầm microphone, vội vã hô, Dugong mất đi năng lực chiến đấu. Cedra thắng được thắng lợi. Ở trọng tài trong thanh âm, Tobu là mặt âm trầm không hề có một tiếng động thu hồi Dugong. Mà tại đây sau khi... Hắn cũng là lấy ra hắn cuối cùng một viên Pokeball. Vào lúc này, hắn cũng là rõ ràng. Hắn muốn thắng, nhất định phải trước tiên giết chết này con Cedra. Nguyên bản mục tiêu của hắn là chạy lần này Indigo Đại hội quán quân đi. Vì lẽ đó cũng là muốn càng tốt hơn bảo lưu một ít thực lực. Thế nhưng hiện ở đây, giả như chính mình ở bước đầu tiên này liền thua trận. Như vậy hắn còn làm sao đàm luận đi được quán quân? Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem tên tiểu tử này đánh đổ lại nói. Coi như muốn bại lộ lá bài tẩy cũng không có cách nào. Tobu ánh mắt cực kỳ bất đắc dĩ nhìn lướt qua cách đó không xa nào bóng người. Chợt cũng là đem trong tay hắn cái viên này cuối cùng Pokeball trực tiếp vứt ra ngoài. Lần này, hào quang màu xanh lam cũng không có rơi xuống trong nước. Mà là xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Lên đi, Pixo. Nương theo Tobu âm thanh hạ xuống. Hào quang màu xanh lam cũng là trên không trung đột nhiên tỏa ra. Sau đó một tiếng chim hót vang lên. Cũng là để tầm mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến lúc này xuất hiện ở đây này bóng người. Trên, Tobu tuyển thủ cuối cùng Pokemon là Pixo. Căn cứ lần trước Indigo Đại hội thi đấu ghi chép biểu hiện. Này con Pixo chính là Tobu tuyển thủ mạnh nhất Pokemon. Tobu tuyển thủ tử chiến đến cùng. Vì lẽ đó cũng là xin nhờ hắn tin cậy nhất đồng bọn lên sân khấu. Như vậy Tobu tuyển thủ Pixo có thể không trợ giúp Tobu để 2-3. Trên bục bình luận, người chủ chỉ lớn tiếng hô. Này con Pixo thực lực dĩ nhiên có cao đẳng chuẩn thiên vương. Nếu như đặt ở bình thường đối chiến bên trong, hay là cũng có thể hoàn thành để 2 chi 3 nhiệm vụ. Thế nhưng trước tiên không nói đối thủ của hắn, con kia Sidra bản thân thực lực liền muốn rất xa vượt qua Pixo. Thứ hai, hai bên người huấn luyện thực lực chênh lệch cũng là quá là to lớn. Chấm ngoặc kép, trên ghế xem thi đấu, Sabrina cảm thụ chu vi những người khán giả, bởi vì nghe thấy này con Pixo là Tobu vương bài sau. Khi kích động, nhưng cũng là có chút ít cảm khái lẩm bẩm nói. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi. Ở nước đối chiến trong sân cũng không nhất định phải sử dụng hệ thủy Pokemon. Liền tỉ như hiện tại, Pixo, lên đi, sử dụng Wing Attack. Tobu đầu tiên là liếc mắt nhìn nào, sau đó cũng là hướng về hắn Pixo lớn tiếng hô. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, nguyên bản bay ở trên trời Pixo cũng là ở hí dài một tiếng sau khi hướng về Nao Sidra lần thứ hai vọt tới. Ồ, như vậy ta cũng tới dạy ngươi một điểm được rồi. Như vậy bất kỳ thủ đoạn nhỏ ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt đều là không có một chút tác dụng nào. Đối mặt Tobu rất có khí thế la lên. Nào trả lời nhưng là có vẻ hơi bình thản. Vung tay lên. Nào cũng là quay về Sidra nhạt cười nói. Ngoặc kép, xông tới. Sử dụng I-beam. Ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Sidra bóng người chính là đồng dạng là hướng về Pixo trùng tập mà đi. Cùng lúc đó, ở trong miệng hắn, mãnh liệt hàn băng khí tức cũng là từ từ hội tụ. Muốn chính diện va chạm sao? Này kết quả cuối cùng đến cùng sẽ là bầu trời điểm cao nhất thắng lợi vẫn là trong nước tự do thủ thắng đây. Nhìn thấy tình cảnh này, căn bản không cần người chủ trì đến điều động bầu không khí. Ở đây đại đa số khán giả cũng đều là kích động đứng dậy. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lúc này Pixo cùng Sidra va chạm kịch liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.